Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, giết ta. Đi trước Tây Thành hỏi thăm một chút đi, nha, nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên, làm cho tứ phương hộ vệ đội đội trưởng cũng không dám bắt người. Sợ là người đứng phía sau cũng là cung đẳng cấp bậc kia. Hả? Mà đúng lúc này, Bạch Phong chợt phát hiện đứng tại trước quầy cùng Tửu Lâu lão bản nói cái gì Phong thiếu. Lại là bỗng nhiên tại Tửu Lâu lão bản dưới chỉ thị. Nhìn về phía chính mình, mi đầu không chỉ có nhíu một cái. Rất nhanh, Phong thiếu thì hướng thẳng đến Bạch Phong đi đến. Gian phòng nhường cho ta. Thần thạch trả lại cho ngươi. Phong thiếu đi đến Bạch Phong trước người về sau. Trực tiếp dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Ha ha, nghe được cái này thần bí Phong thiếu mà nói về sau. Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Ngươi thì tính là cái gì? Đã ta lấn nổi đỉnh cấp phòng trọ. Ngươi cho là ta là cái kém thần thạch ngươi sao? Muốn cho ta đem gian phòng nhường ra đi. Thật sự là không có ý tứ, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, nếu như đối phương tới ôn tồn thương lượng với hắn, vậy hắn cũng chưa hẳn không thể đem gian phòng nhường ra đi. Dù sao hệ thống nhiệm vụ là để hắn ở cái này đỉnh cấp phòng trọ thiên vân nhân gian ở một đêm, nhưng cũng không có yêu cầu là cái nào một đêm, nhưng đối phương mạnh mẽ như vậy thái độ, lại là trực tiếp để Bạch Phong cực kỳ bất mãn. Phong thiếu nghe được Bạch Phong lời này về sau, sắc mặt lúc này biến khó coi, nhìn chằm chằm Bạch Phong dùng uy hiếp giọng nói, ngươi có biết ta là người như thế nào? Nếu như không biết lời nói, vậy liền ra ngoài hỏi thăm một chút, hôm nay ta tâm tình tốt, cũng không muốn giết người, cho nên, ngươi tốt nhất đừng ép ta, chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không dùng nghe ngóng, ngươi không phải liền là mang theo một tia lực lượng thần bí Phong thiếu a? Không phải liền là tại cái này vũ trụ chi thành bên trong dám giết người. Tứ phương hộ vệ đội đội trưởng cũng không dám gãi tồn tại sao? Bạch Phong nghe được Phong thiếu mà nói về sau, nhìn chằm chằm đối phương bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói ra. Hả? Phong thiếu sau khi nghe xong, nhíu mày nhìn lấy Bạch Phong nói, đã ngươi biết, còn dám vi phạm ta, không sợ chết sao, thật sự là không có ý tứ, ngươi tại vũ trụ chi thành giết người, tứ phương hộ vệ đội đội trưởng không dám bắt, ta ở chỗ này giết người, bọn họ cũng đồng dạng không dám bắt ta, ai sợ ai a? Bạch Phong nhìn chằm chằm Phong thiếu toát ra nghiền ngẫm cùng cực thần sắc nói ra. Ha ha ha, Phong thiếu nghe được Bạch Phong lời này về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nhịn không được phá lên cười nói, người thật đúng là một cái ưa thích đùa giỡn ra hỏa a. Chu Phong, tới gặp ta, nói xong, Phong thiếu thì hướng thẳng đến Tửu Lâu bên ngoài la lớn. Bất quá 3 phút, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô thì cuống quýt chạy vào Tửu Lâu bên trong. Phong thiếu, không biết tìm Chu Phong có gì phân phó. Chu Phong lúc này đầu đầy đại hán nhìn lấy Phong thiếu. Khẩn trương không thôi mà hỏi. Phong thiếu chỉ Bạch Phong trực tiếp hỏi. Gia hỏa này, ngươi có thể nhận biết. Chu Phong nghe được Phong thiếu mà nói về sau. Nhìn kỹ một chút Bạch Phong. Sau cùng lắc đầu khẳng định nói. Phong thiếu, người này Chu Phong không biết. Không biết thật sao? Vậy thì có ý tứ. Gia hỏa này nói hắn dám ở vũ trụ chi thành nội sát người. Các ngươi tứ đại hộ vệ đội đội trưởng cũng không dám bắt hắn. Phong thiếu lúc này nhìn lấy Bạch Phong toát ra trêu tức thần sắc mở miệng nói ra. Chu Phong lúc này mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết Bạch Phong khẳng định là đắc tội Phong thiếu. Đắc tội Phong thiếu, vậy thì phải chết. Tiểu tử, ngươi cũng dám nói tại vũ trụ chi thành nội sát người. chúng ta tứ đại hộ vệ đội đội trưởng cũng không dám giết ngươi. Lần này ngôn luận đã khiến cho cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Càng là đối với chúng ta Đông Nam Tây Bắc tứ đại hộ vệ đội đội trưởng không nhìn. Cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Chu Phong lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt tràn ngập không chút nào che giấu sát ý nói ra. Bạch Phong nghe được Chu Phong mà nói về sau, trực tiếp khẽ nở nụ cười nói, ta vừa mới tại Tây Thành giết hai người, mà lại có mấy trăm người nhìn đến, hiện tại còn không phải thật tốt ngồi ở chỗ này ăn cơm uống rượu. Ngươi đây là tại nói Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng Triệu Khuông năng lực làm việc không kịp ngươi. Thật sao? Tại động thủ với ta trước đó, ta khuyên ngươi dễ chịu nhất đi thật tốt tìm hiểu một chút. Không phải vậy, cái này Đông Thành hộ vệ đội đội trưởng khả năng liền nên đổi người. Hả? Chu Phong nhìn đến Bạch Phong cái kia vẻ không có gì sợ. Đặc biệt là nghe được Bạch Phong nói lời nói này, lập tức còn thật bị Bạch Phong dọa sợ. Phong thiếu, ngài nhìn cái này. Cuối cùng, Chu Phong vẫn không có lựa chọn lập tức động thủ, mà là có chút khó khăn nhìn về phía Phong thiếu. Nếu như Bạch Phong nói là sự thật, cái kia hai bên hắn nhưng là đều không đắc tội nổi. Phong thiếu lúc này cũng là có chút đắn đo khó định. Bởi vì nếu như là người bình thường, căn bản không thể lại nói ra như thế một cái tùy thời có thể vạch trần hoang ngôn. Dù sao chỉ cần tìm được Triệu Khuông, liền có thể biết đến cùng là thật là giả. Mà Bạch Phong đã dám nói, còn giống như thật sự có chuyện như vậy một dạng. Cho ta đi đem Triệu Khuông tìm đến. Cuối cùng, Phong thiếu trực tiếp đối Chu Phong mở miệng nói ra. Hô, Chu Phong nghe được Phong thiếu lời này, trực tiếp thở dài ra một hơi. Nếu như Phong thiếu cưỡng bức lấy đánh giết Bạch Phong, vậy nếu như Bạch Phong thân phận thật không đơn giản, hắn có thể nhất định phải chết. Mà bây giờ để hắn đi tìm Triệu Khuông xác nhận Bạch Phong thân phận thì là an toàn nhất một cái phương thức. Rất nhanh, Chu Phong liền rời đi Tửu Lâu, nhanh chóng hướng về Tây Thành chạy tới. 3 phút, ngắn ngủi 3 phút, hai đạo nhân ảnh liền trực tiếp vọt vào Tửu Lâu bên trong. Làm Triệu Khuông nhìn đến Bạch Phong không bị thương chút nào ngồi tại bàn phía trên, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Làm hắn nghe được tìm hắn tới Chu Phong nói ra Bạch Phong cùng Phong thiếu rằng co về sau, kém chút không có hù chết. Mà Phong thiếu nhìn đến Triệu Khuông lúc này thở dài một hơi, trong nháy mắt trầm tĩnh lại thần sắc. Dù là đối phương không nói gì, cũng đã biết được Bạch Phong cũng không hề nói dối. Triệu Khuông, tiểu tử này người sau lưng là ai? Phong thiếu lúc này trực tiếp nhắm ngay chuẩn bị mở miệng nói chuyện Triệu Khuông hỏi. Triệu Khuông nghe xong, vội vàng nói, Phong thiếu, Bạch Phong thiếu gia sau lưng chính là, ngay tại Triệu Khuông chuẩn bị nói ra cung đằng thời điểm. Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói, Triệu Khuông, ai cho phép ngươi đem ta người sau lưng nói ra được? Gia hỏa này người sau lưng đều ẩn tàng sâu như vậy. Dựa vào cái gì ta thì muốn nói ra đến? Thật giống như ta kém hắn nhất đẳng dạng. Hiện tại đã chứng minh ta trước đó lời nói không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể đi về. Cái này, Triệu Khuông nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đem chuẩn bị nói ra lập tức nén trở về. Dù sao Bạch Phong hắn cũng là không đắc tội nổi, chỉ có thể làm khó dễ nhìn về phía Phong thiếu. Ha ha. Phong thiếu sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười đối Triệu Khuông cùng Chu Phong phất phất tay nói. Các ngươi hai cái đều rời đi đi. Đúng, Phong thiếu, Chu Phong cùng Triệu Khuông nghe được Phong thiếu mà nói về sau, cùng nhau lên tiếng, thì toàn bộ thối lui ra khỏi Tửu Lâu. Tất cả những người không liên quan, đều rời đi đi. Ngay sau đó, Phong thiếu thì đối chung quanh vây xem đông đảo thực khách, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Mọi người sau khi nghe được, cũng đều là cấp tốc hướng về Tửu Lâu đi ra ngoài. Thậm chí là điếm tiểu nhị cùng Tửu Lâu lão bản đều rời đi Tửu Lâu. Rất nhanh, trong tửu lâu cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, Trương Đức Soái, Triệu Hàng cùng Phong Thiếu bốn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.